Ta thực sự siêu hung. Chương 476, chân tướng hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nhắn nhóm chỉ có thể chờ đợi. Tại dài dằng dặc thống khổ dày vò bên trong một mực chờ. Bất kể là đối với Tiểu Minh A Siêu, còn là đối với Đông Thải Lăng Đào Tử mà nói. Nếu như Hạ Phàm xảy ra chuyện, lời nói quả thực cùng trời sập một dạng không có khác nhau. Hạ Phàm không thể chết. Nếu như Hạ Phàm có thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ, hắn cũng hội lớn tiếng hồi ứng. Lão Tử cũng không muốn chết. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đã vết thương chồng chất, cách cái chết đều không xa. Cái này cùng thiêu đốt thọ nguyên khí huyết không quan hệ. Thuần túy là cùng La Diêu sinh tử giao phong hạ tạo thành kết quả. La Diêu đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Không thể phủ nhận, La Diêu thực lực muốn cao hơn Hạ Phàm một đoạn. Nhưng mà cái này một đoạn chênh lệch cũng không phải là khó mà bù đắp. Hạ Phàm bù đắp phương thức chính là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần hắn còn có một hơi, hắn liền hội dùng đồng quy vô tận tư thái cùng đối phương liều mạng đến cùng. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Hạ Phàm sợ chết sao? Sợ, nhưng mà hắn lại là đã tử qua hai lần người, mỗi một lần hắn có thể còn sống sót, hắn đều từng đem sinh tử không để ý, quên tử vong, hướng chết mà sinh. Lần này hắn đồng dạng không ngoại lệ. Hắn tại đấu chính là người nào dẫn đầu chống đỡ không nổi đi. Tại không biết rõ giao thủ qua bao nhiêu lần sau đó, lẫn nhau chiến đấu đều giống như tiến nhập giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng không phải là hắn nhóm không nghĩ chiến đấu tiếp cho đến giết chết đối phương. Mà là lẫn nhau cũng đã tiếp cận đến một cái cực hạn. Bản vương phải thừa nhận, ngươi là bản vương cho đến nay gặp qua khó chơi nhất nhân loại. La Diêu dùng duy nhất con mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên nơi xa khí tức yếu ớt Hạ Phàm. Bởi vì hắn một cái khác con mắt mù, cả cái hốc mắt đều đen thẫm. Trước đó giao thủ, Hạ Phàm liền dùng mất đi một đầu tay đại giới đá bể La Diêu ánh mắt. Ồ, vậy lão tử phải chăng nên cảm thấy vinh hạnh đâu? Hạ Phàm nghe nói không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù hắn tay phải chỗ trống rỗng, có thể hắn lại hoàn toàn không có coi ra gì dáng vẻ. Tay không có mà thôi, tương lai cũng không phải dài không trở về. Lạc quan điểm, hắn cảm thấy mình tương lai nói không chừng có thể gặp phải thuộc về mình tiểu long nữ đâu. Trọng yếu nhất là hắn dùng một cái tay đại giới trọng thương La Diêu. Phải biết hắn có thể không đơn thuần là đá bể La Diêu con mắt đơn giản như vậy, xuyên thấu sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thậm chí trực tiếp thương tới đến La Diêu trong não bộ. Đơn giản một chữ, chỉ, nếu không phải như đây, hắn căn bản là không có cách trèo chống đến bây giờ. Phải biết vì chiếm được cái này một chút hy vọng sống, hắn kém chút đều để La Diêu cho tươi sống xé thành hai nửa, liền cùng kháng nhật thần kịch bên trong tay xé quỷ tử đồng dạng. May mắn, hắn thành công, trách không được ngươi hội để Bạch Ngọc Như cùng người kia coi trọng như thế. La Diêu thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt, quả nhiên, người như ngươi nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp chắc chắn thành vì ta nhóm yêu tộc họa lớn. Chờ một chút, trong miệng ngươi người kia là ai? Hạ Phàm lông mày nhướn lên nói. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương nên là hướng ngươi mật báo người A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đoán không lầm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã thắng được bản vương tôn trọng, kia bản vương cũng không ngại nói cho ngươi, nói cho ta ngươi hội đi tới khai thác Thạch Sơn, người là Phượng Ca Thánh Hoàng phái tới sứ giả. La Diêu thần sắc hờ hững nói, Phượng Ca Thánh Hoàng, Hạ Phàm lập tức giật mình, cái này ai vậy? Phượng Ca Thánh Hoàng chính là ta nhóm yêu tộc bên trong chí tôn vô thượng hoàng giả. La Diêu tựa hồ nhìn xuyên Hạ Phàm nghi hoặc trực tiếp làm rõ nói. Nhưng mà lệnh bản vương tò mò nhất là, vì cái gì Thánh Hoàng hội biết rõ ngươi cái này người, thậm chí không tiếc bí mật phái ra sứ giả cáo chi bản vương hành tung của ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì lão tử quá tuấn tú rồi? Hạ Phàm nhịn không được dùng duy nhất tay trái sờ sờ cái cằm trầm ngâm chốc lát nói. Đúng, trong miệng ngươi Phượng Ca Thánh Hoàng có dòng dõi sao? Đương nhiên, La Diêu ngữ khí bình tĩnh nói. Cơ bản vương biết Phượng Ca Thánh Hoàng hết thảy có ba cái dòng dõi, nhưng mà Thánh Hoàng nhất thiên vị lại là nhỏ nhất công chúa. Trước đây thật lâu, bản vương từng theo Bạch Nguyên Đại Thánh bái kiến Thánh Hoàng đại nhân thời điểm liền may mắn gặp qua cái này vị Thánh Hoàng hòn ngọc quý trên tay. Ồ kia ngươi có thể nói một chút cái này Thánh Hoàng tiểu công chúa dáng dấp ra sao sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, La Diêu không nói hai lời, nâng lên tay liền ở trước mắt hư bôi một lần. Chỉ một thoáng, một cái rất sống động xinh xắn hư ảnh liền xuất hiện tại lẫn nhau trước mặt. Là nàng, làm Hạ Phàm thấy rõ hư ảnh người sau không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Quả là thế, La Diêu tựa hồ xác minh cái gì suy đoán một dạng không khỏi cười lạnh thành tiếng. Vì cái gì hắn hội như thực nói cho Hạ Phàm những chuyện này? Cái này làm sao không phải La Diêu đồng dạng nghĩ muốn giải đáp trong lòng mình một cái nghi hoặc. Phượng Ca Thánh Hoàng như thế cao cao tại thượng chí tôn như thế nào hội quan tâm hạ phàm tiểu nhân vật như vậy? Thậm chí còn cố ý bí mật điều động sứ giả nói với mình đối phương tung tích, đồng thời còn mịt mờ biểu thị yêu cầu La Diêu tự mình chặn giết đối phương. Hiện nay, La Diêu rốt cuộc minh bạch, hóa ra Phượng Ca Thánh Hoàng cũng không biết rõ hạ phàm tiểu nhân vật này. Mà là hạ phàm tiểu nhân vật này tiền nhiệm tựa hồ đắc tội Phượng Ca Thánh Hoàng yêu nhất tiểu công chúa. Liên quan tới tiểu công chúa sự tình La Diêu đều có chỗ nghe thấy. Cổ linh tinh quái tính cách ngang bướng, cho dù là Phượng Ca Thánh Hoàng đều thường xuyên vì này cảm thấy đau đầu. Cho nên, lần này không thể nghi ngờ là tiểu công chúa khi biết hạ phàm sự tình sau cố ý chọn lựa đùa ác. Đúng thế, không phải trả thù, bởi vì tại tiểu công chúa nhìn tới, đây chính là đùa ác. Nếu như hạ phàm còn sống, thuyết minh hắn vận khí không tệ. Nếu như hạ phàm chết rồi, chết liền chết, dù sao tiểu công chúa đều sẽ không để ở trong lòng. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, nhìn trước mắt dần dần nhạt đi hư ảnh. Hạ phàm cũng không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói, Ninh Đoá, đúng thế, hư ảnh bên trong cái gọi là tiểu công chúa hoàn toàn cùng hắn trong trí nhớ Ninh Đoá dáng dấp giống nhau như đúc. Từ lúc hắn đến thanh vi giới sau, hắn liền cùng Ninh Đoá không còn có bất kỳ cái gì giao hảo. Nhưng mà lệnh người không nghĩ tới, hắn hội dùng cái này dạng hình thức cùng Ninh Đoá cách không một lần nữa sinh ra giao hảo. Đây chính là ngươi đối ta lúc đầu tại hạ giới giết ngươi. Trả thù, sao, ha ha, thời cơ chọn thật là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, lúc này, chung quanh vạn vẹo không gian đã sớm toàn bộ vỡ nát. Mà Hạ Phàm cùng La Diêu đều ở nhất phiến kỳ quái hư không bên trong. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lẫn nhau tâm thần chú ý đều không hẹn mà gặp hấp dẫn. Không được, nguyên lai là thời không loạn lưu đưa tới xung kích cùng tổn hại tinh bích hình thành hắc động phát sinh va chạm kịch liệt phản ứng. Một thời gian, tổn hại tinh bích hắc động dây lát ở giữa bành trướng vô số lần. Cường đại dẫn lực trực tiếp đem không gian chung quanh toái phiến toàn bộ hấp xả đi vào, thậm chí liền Hạ Phàm cùng La Diêu đều không thể tránh khỏi nhận hấp xả. Nếu như lẫn nhau tại trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể đủ tùy tiện trốn thoát hắc động hấp xả. Làm gì được hiện tại lẫn nhau cũng đã ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Như thế nào có dư lực lại đi chống cự, một ngày rơi vào trong lỗ đen, ai cũng không thể nào đoán trước đến sẽ là hậu quả gì. Tại cảm thấy được vấn đề này, hai người lập tức bộc phát ra tất cả lực lượng ý đồ bỏ chạy mà ra. Ngươi, nhưng mà, lệnh La Diêu vừa sợ vừa giận sự tình phát sinh, bởi vì, Hạ Phàm tại bỏ chạy qua bên trong thình lình mượn trợ hắc động dẫn lực phóng tới La Diêu trực tiếp đem La Diêu hướng một chỗ điên cuồng tràn vào thời không loạn lưu đụng tới. Bất ngờ không đề phòng, La Diêu chỉ kịp kinh sợ gọi một tiếng, sau một khắc, hắn liền trực tiếp để thời không loạn lưu cuốn về phía nơi chưa biết. Hừ hừ hừ, lão tử liền là nhỏ mọn như vậy, muốn giết lão tử liều mạng cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, dùng tận tia khí lực cuối cùng Hạ Phàm rốt cuộc không có sức chống cự hắc động hấp xả. Hắn dứt khoát nằm ngửa thân thể, mặt đều lộ ra một cái bình thản thiếu dung, đồng quy vô tận, có lẽ vậy, bởi vì Hạ Phàm rõ ràng, cho dù hắn có thể chạy đi, sau cùng chỉ sợ khả năng rất lớn đều hội chết tại La Diêu tay bên trong. Tại khôi phục năng lực phương diện, hắn có thể kém xa thân vì yêu tộc La Diêu, một ngày La Diêu thở ra hơi, hắn liền cách cái chết không xa. Đã như vậy, vì cái gì hắn không dứt khoát trực tiếp kéo La Diêu đệm lưng được rồi. Làm hắn tâm bên trong có quyết định sau đó chợt liền không chút do dự dùng hành động. Tại tỉ mỉ quan sát qua chung quanh hư không hoàn cảnh, hắn liền nhạy bén nắm lấy cơ hội đem La Diêu đụng vào thời không loạn lưu bên trong. Một ngày lâm vào thời không loạn lưu. Dùng La Diêu hiện tại tình trạng cơ thể cơ bản cùng chết không khác. Về phần mình, hắn tuyển trạch đánh cược một lần, dù sao tổn hại tinh bích hình thành hắc động cũng không phải là chân chính hắc động. Bằng không hắn thân thể đều sớm kéo thành cùng mì sợi một dạng. Cùng hắn nói là cái này là hắc động, không bằng là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Nhưng mà cái lối đi này lại dị thường hung hiểm, hoàn toàn không phải căn nguyên hình thành an toàn thông đạo. Nói cách khác, căn nguyên hình thành thông đạo là lại bình thường nhập cảnh. Mà tổn hại tinh bích hình thành hắc động thông đạo thì tương đương lại nhập cư trái phép. Nhập cư trái phép tính nguy hiểm tự nhiên là không cần nhiều lời. Huống chi Bạch Ngọc như tiền nhiệm đều nói qua, lấy cảnh giới bây giờ của hắn đều chỉ là có thể miễn cưỡng thông qua, huống chi hắn hiện nay còn thân chịu trọng thương. Người chết điều hướng thiên, bất tử vạn vạn năm, làm hắc động sắp triệt để thôn phệ Hạ Phàm thời điểm. Hạ phàm tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lão tử có thể còn sống sót, sớm muộn có thiên lão tử đều hội trở về. Mà lại là lấy chí cao vô thượng tư thái trở về, cách chương.